Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 910, Viên Quy quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao đoan nhất nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần áp dụng đơn giản nhất xử lý phương thức viên quy sâu sắc minh bạch đạo lý này. Cơm trắng sử dụng gạo, nguồn nước, đồ làm bếp, thậm chí là nhóm lửa vật liệu gỗ, tất cả đều không là phàm phẩm. Tuy nhiên, không biết cụ thể tên, nhưng viên quy có thể rõ ràng cảm nhận được bất phàm của bọn nó chỗ. Coi như chính hắn, cũng căn bản là không có cách so cái này làm được càng tốt hơn. Không, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn làm không được loại này. Hoàn mỹ, Chu Thần, Viên Quy khẽ thở dài. Hiện tại xem ra khoảng cách, Chu Thần, còn có một quãng đường rất dài cần đi. Đem còn lại cơm trắng ăn hết, Viên Quy thối lui ra khỏi trò chơi. Ta đi trước, Viên Quy đối với bên cạnh Dược Hồi Trần nói. Dược Hồi Trần hiện tại đang tiến hành khiêu chiến hình thức chiến đấu. Là tầng thứ 7 Chu Thước, khó khăn hình thức. Hiện tại chiến đấu đang ở vào trạng thái giằng co. Quảng cáo, nghe được Viên Quy, Dược Hồi Trần một bên chiến đấu một bên không hiểu hỏi. Vì cái gì, cái này mới vừa vặn đến không bao lâu a, đối với hắn loại thực lực này cường giả thoáng phân tâm 10 phần đơn giản. Có một số việc, Viên Quy biểu lộ không có gì thay đổi. Sự tình, lúc này mới vừa tới đến Cửu Diệu Thành bao lâu thời gian, có thể gặp được đến sự tình gì. Bất quá Dược Hồi Trần không có hỏi nhiều. Bởi vì vừa mới phân tâm nguyên nhân, cùng Chu Thước chiến đấu theo trạng thái giằng co cấp tốc đã rơi vào hạ phong. Biết, Dược Hồi Trần thuận miệng đáp ứng, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu. Viên Quy rời đi tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong không có gây nên động tĩnh gì. Hành tẩu tại trên đường phố, nhìn lấy bốn phía lui tới người đi đường, Viên Quy ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nguy Nga Hoàng Thành đứng sừng sững ở Cửu Diệu Thành trung tâm. Tại trước kia tuyệt đối là cả tòa thành thị trung tâm. Bất quá bây giờ, vị trí trung tâm đã lặng yên phát sinh chuyển biến. Cơ Vô Hối đối với cái này cũng không có cảm giác có gì không ổn, thậm chí còn có chút cao hứng. Chỗ cửa thành cấm vệ quân đội trưởng Hạ Thiên Vũ canh giữ tại này. Các hạ người nào? Hạ Thiên Vũ nhìn lấy toàn thân áo đen Viên Quy, lên tiếng hỏi thăm. Tuyệt thế cường giả bình thường đều thích ra vẻ người bình thường, đây là Cửu Diệu Thành tất cả mọi người biết được một cái tin tức. Trước mắt thanh niên mặc áo đen nhìn qua cũng là một người bình thường, biểu lộ nhìn qua cùng Lạc Xuyên có chút tương tự. Hạ Thiên Vũ cảm giác thân phận khẳng định thật không đơn giản. Viên Quy đến đây bái phòng, Viên Quy bình tĩnh mà nói. Các hạ chờ một lát ta trước cùng bệ hạ hồi báo một chút. Hạ Thiên Vũ lấy ra ma huyễn điện thoại di động, Viên Quy gật đầu, bắt đầu chờ đợi. Trong đại điện Cơ Vô Hối nhìn trên màn ảnh tin tức không khỏi nhíu mày. Tự xưng Viên Quy thanh niên mặc áo đen, cái gì đều nhìn không thấu. Bên cạnh Bạch Lão trầm ngâm một phen sau mở miệng, bệ hạ Thiên Lan đại lục Chu Thần tựa hồ thì kêu Viên Quy. Chu Thần, Cơ Vô Hối sắc mặt hơi kinh ngạc, trong truyền thuyết Chu Thần sao? Không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này, không biết tìm ta có chuyện gì. Quảng cáo, thân là thiên tinh đại đế, hắn tự nhiên sẽ hiểu Chu Thần danh hào. Tôn giả đỉnh phong tuyệt thế cường giả, du lịch Thiên Lan đại lục say mê trù nghệ. Cho Hạ Thiên Vũ gửi đi tin tức, rất nhanh, một cái thanh niên mặc áo đen liền đi tới trong đại điện. Chu Thần tiền bối, Cơ Vô Hối đứng dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là đối cường giả tôn kính, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này không phải liền là trước đó cùng Dược Hồi Trần cùng nhau đi lão bản trong tiệm nam tử áo đen a, nguyên lai hắn cũng là trong truyền thuyết Chu Thần. Viên Quy khoát khoát tay, trực tiếp gọi tên ta liền tốt, Cơ Vô Hối ho nhẹ một tiếng, không biết ngươi qua đây vì cái gì, hắn lựa chọn nhảy qua xưng hô vấn đề, cách chương.